Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, nghi binh kế sách. Voucher Blood phụ trách theo dõi người phát ra chỉ lệnh về sau. Bên ngoài phụ trách theo dõi Voucher Blood nhân viên công tác lập tức tất cả đều tỉnh táo lên. Giờ phút này, ở Stizohan cửa quán rượu trước đường cái đối diện. Một cỗ hắc sắc trong ghế xe, Voucher Blood phụ trách bên ngoài theo dõi ba người tất cả đều ánh mắt nhìn chằm chằm Stizohan khách. Sạn ga ra tầng ngầm cửa ra, quả nhiên, 5 phút đồng hồ về sau, Stizohan khách sạn trong ga ra tầng ngầm lái ra khỏi một chiếc xe hơi. Tài xế chỗ ngồi lái xe bên trên là một người da đen, ở chỗ ngồi kế bên tài xế ngồi lấy một người. Đáng xem phát tựa hồ là một nữ nhân, nhưng là nữ nhân này là ghé vào chỗ ngồi kế bên tài xế bên trên. Tựa hồ cố ý che giấu tung tích, mà xuyên thấu qua trước kính chắn gió. Voucher Blood người còn phát hiện, ở phía sau trên chỗ ngồi ngồi hai người kia đồng dạng đem đầu thật sâu chôn ở chỗ ngồi đằng sau. Không muốn để cho người nhìn thấy bọn họ diện mục chân thật. Làm chiếc xe này mở ra về sau, trên xe đang ở truyền âm nhạc lập tức đưa tới một người trong đó chú ý. Người này là Voucher Blood bên trong tinh thông tiếng Trung. Hắn lập tức nói ra, không sai được, trên chiếc xe này người tuyệt đối là Tần Phong bọn họ mấy cái kia. Bởi vì trên xe truyền là tiếng Trung ca khúc, mà lúc này đây, không có khả năng có những người khác rời đi. Hơn nữa cho dù là rời đi, cũng không khả năng như thế thận trọng. Cái này ngược lại càng thêm chứng minh trong lòng bọn họ có quỷ. Chính là chiếc xe này. Rất nhanh, Voucher Blood tổ 2 lập tức khởi động ô tô cùng lên. Không nhanh không chậm đi theo. Toàn diện phụ trách tài xế lái xe căn bản cũng không có chú ý tới tình huống ở phía sau. Thể xác và tinh thần của hắn hoàn toàn đắm chìm trong hoa hạ âm nhạc cái kia cảm giác tuyệt vời bên. Trong, hắn có chút say mê, theo hai chiếc ô tô không ngừng tiến lên, đã dần dần nhanh chóng cách rời Stizohan khách sạn bảo an phạm vi. Phía trước chính là Spartan đại đạo cửa vào, chỉ cần ô tô tiến nhập Spartan đại đạo cửa vào. Cũng liền mang ý nghĩa Stizohan khách sạn sẽ không bao giờ lại đối với bất kỳ người nào phụ trách. Hai chiếc ô tô một trước một sau cách xa nhau không đến 20 mét xa. Cùng một chỗ lái vào Spartan đại đạo cửa vào. Mà giờ này khắc này, bàn tử Tống Bảo Tài mai phục tại Spartan đại đạo cửa vào phụ cận thủ hạ cũng nhận được phụ trách. Giám sát khách sạn cửa ra người phụ trách đánh tới điện thoại. Đem hai cái này chiếc xe ngoại hình cùng bảng số xe toàn bộ đều thông báo đi qua. Khoảng cách Spartan đại đạo giao lộ 200 mét địa phương xa. 10 cái hạch thương đạn thật người đứng ở đường cái hai bên 10 điểm ẩn núp vị trí. Lẳng lặng chờ đợi hai cái này chiếc xe đến. Làm hai cái này chiếc xe một trước một sau đến gần thời điểm. Cái này mười mấy người lập tức xuất ra thuần một sắc AK-47 súng trường. Bắt đầu hướng về hai cái này chiếc xe điên cuồng khai hỏa. Phía trước chiếc xe hơi kia tài xế căn bản không có phòng bị. Tốc độ xe cũng không nhanh. Trực tiếp bị một thương nổ đầu. Mười nhiều giây về sau, ô tô trực tiếp bị đánh bạo bình xăng. Ô tô ầm vang bạo tạc. Mà phía sau chiếc kia hơi ngồi trên xe thế nhưng là Voucher Blood người. Bọn họ những người này nghiêm chỉnh huấn luyện. Mặc dù đột nhiên lọt vào tập kích. Nhưng là bọn họ phản ứng rất nhanh. Trước tiên liền lấy ra trong tay M4A1 súng trường tiến hành đánh trả. Mặc dù trên xe chỉ có 3 người. Nhưng là bởi vì tài xế kỹ thuật điều khiển phi thường thành thạo. Cho dù là ở khoảng cách gần như thế bên trong, y nguyên thông qua không ngừng điều chỉnh xe tư thái, một bên né tránh tiến công một bên vì hai vị đồng bạn sáng tạo cao nhất thời cơ xuất thủ cùng xuất. Thủ vị trí mà tài xế vừa lái xe, một bên lập tức kêu gọi lên, kêu gọi ngốc ưng, kêu gọi ngốc ưng, Tần Phong bọn họ ngồi ô tô đã bạo tạc, sinh tử chưa biết, nhưng là bọn họ tựa hồ gặp địch nhân. Những người này đối với chúng ta ô tô đồng dạng phát động tiến công. Đúng lúc này, ngồi ở vị trí kế bên người lái Voucher Blast thành viên bị một thương trúng mục tiêu, trực tiếp nổ đầu. Tài xế lập tức phẫn nộ, kêu gọi ngốc ưng, kêu gọi ngốc ưng, ba hào đã tử vong, thỉnh cầu trợ giúp, ngay tại chỗ áp dụng trả thù. Giờ này khắc này, ngồi ở Stizohan trong tửu điếm Voucher Blast, người phụ trách Johnson nhận được tổ hai kêu gọi cầu viện. Về sau, lập tức tức đến xanh mét cả mặt mày, hung hăng vỗ bàn một cái nói ra, TNED lại dám đối với chúng ta Voucher Blast hạ độc thủ. Không không cần biết ngươi là người nào, các ngươi đều chết định. Đối với Johnson mà nói, thủ hạ thành viên chết hay sống, hắn kỳ thật không có để ý như vậy. Nhưng là đối với hắn mà nói, những người này chết hay sống lại mang ý nghĩa ích lợi thật lớn. Nếu như thủ hạ thành viên bị một ít thế lợi người giết lầm, như vậy hắn sẽ hướng đối phương dọa dẫm số lớn tài chính, bằng không sẽ áp dụng mãnh liệt nhất trả thù. Đây chính là Johnson đạo làm người. Johnson lập tức phân phó Spartan trên đại đạo tổ này thành viên lập tức giống Spartan đại đạo lối vào tập hợp, khẩn cấp trợ giúp tổ hai thành viên. Giờ này khắc này, ở Spartan đại đạo cửa vào bên cạnh một chiếc xe hơi bên trên, mang theo đại kim vòng cổ bàn tử Tống Bảo Tài nhìn thấy có vẻ như Tần Phong bọn họ chiếc xe hơi kia bị đánh bạo chi về sau, trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn, hung hăng huy vũ cánh tay một cái nói ra, Tần Phong, người rốt cục chết rồi, đây chính là cùng ta Tống Bảo Tài đối nghịch đại giới. Nhưng là ngay sau đó, đột nhiên đã xảy ra chiến đấu kịch liệt để Tống Bảo Tài giật nảy cả mình. Mặc dù bọn họ bên này có mười mấy người, nhưng là đối mặt với một chiếc xe hơi bên trên có chừng hai thanh vũ khí phản kích, hắn những người này lại có chút cố hết sức, bắt đầu hướng về Tống Bảo Tài bên này lui lại. Ở Tống Bảo Tài sau lưng chiếc xe hơi kia bên trên, tài xế đã nổ máy xe, tùy tịt chuẩn bị rút lui. Đúng lúc này, nơi xa từng đợt tiếng súng vang lên, từng khỏa viên đạn hướng về Tống Bảo Tài bọn họ bên này đánh tới. Xe hơi tiếng oanh minh đã từ đằng xa truyền đến, Tống Bảo Tài thấy thế lập tức giống to, lên xe, rút lui. Rất nhanh, Tống Bảo Tài cùng dưới tay hắn còn sót lại 7 cá nhân lần lượt lên ô tô, hướng về Spartan đại đạo lối vào mau chóng đuổi theo. Mà giờ này khắc này, Mã Đức Biêu điều khiển Piết giao cho bọn hắn chống đạn ô tô không chút hoang mang khai xuất. Stilhan khách sạn, hướng về trước đó chiếc xe hơi kia chạy phương hướng ngược mau chóng đuổi theo. Trên xe, Ngô Đức Khải có chút không giải thích được nói, lão đại, phương hướng này cũng không phải đi phi trường phương hướng nha. Càng đi về phía trước 20 km. Nhưng chính là rừng mưa nhiệt đới. Tần Phong gật gật đầu nói, không sai, chúng ta chính là muốn đi rừng mưa nhiệt đới. A, lão đại, ngươi không phải đang nói đùa à? Rừng mưa nhiệt đới đây chính là sẽ giết người nha. Ngô Đức Khải sắc mặt có chút tái nhợt nói ra. Tần Phong cười khổ nói, xuyên qua rừng mưa nhiệt đới rời đi còn có một đầu sinh lộ, nếu như hướng phi trường phương hướng đi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Phong nói xong, Ngô Đức Khải mặt mũi tràn đầy đắng chát. Tư Đồ Thiến sớm đã hoa dung thất sắc. Cũng may Tư Đồ Thiến bình thời tác phong phi thường điệu thấp, cũng không thích mang giày cao gót, cho nên hôm nay trên chân hắn mặc chính là quần jean cùng giày du lịch. Dạng này ở rừng mưa nhiệt đới bên trong ngược lại không đến nỗi quá mức gian nan. Tần Phong nhìn thoáng qua Tư Đồ Thiến cười khổ nói, Tư Đồ Thiến, lần này chỉ sợ ngươi muốn đi theo chịu khổ. Rừng mưa nhiệt đới bên trong khắp nơi đều tràn đầy các loại các dạng độc xà cùng châu chấu, chuồn chuồn, còn có đủ loại dã thú hung mãnh, thậm chí là có độc hoa cỏ. Tiến vào rừng mưa về sau, người nhất định phải theo sát ở ta cùng Mã Đức Bưu bên người. Tuyệt đối không nên hành động đơn độc, nếu không sẽ vô cùng nguy hiểm. Tư Đồ Thiến cười thảm một tiếng, chỉ có thể gật gật đầu. Đúng lúc này, Tần Phong bọn họ phía sau xe hơi đột nhiên truyền đến tiếng súng dày đặc. Tần Phong trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đậu đen rau muống, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Làm sao đằng sau còn có vết thương do thương đây? Tiếng súng càng ngày càng gần, Tần Phong sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lập tức đối với ngựa Đức Bưu nói ra, lập tức ra tốc, càng nhanh càng tốt, ta đoán chừng ngốc ưng voucher blast người nhanh muốn đuổi tới. Mã Đức Bưu không dám thất lễ, lập tức ra tốc lao nhanh. Mã Đức Bưu ở gia tốc, Mã Đức Bưu phía sau bọn họ trên ô tô, mang theo đại kim vòng cổ bàn tử Tống Bảo Tài cũng đang không ngừng thúc giục tài xế phải gia tốc. Mà ở phía sau bọn họ, voucher blast người cũng đang điên cuồng gia tốc, bởi vì liền lúc trước cuộc chiến đấu kia bên trong, voucher blast trừ bỏ tài xế bên ngoài, hai người khác tất cả đều tử trận. Loại này đột nhiên xuất hiện chiến đấu tổn thương triệt để đem Johnson chọc giận. Lập tức phái ra dòng giã 30 người chỉnh biên trước đội ngũ đến báo thù. Giờ này khắc này, ở cách rừng mưa nhiệt đới không đến 2 cây số địa phương. 4 cái voucher blast đội viên chính ngồi ở chỗ đó đánh bài. Một bên đánh bài, một bên buồn bực ngán ngẩm trò chuyện nhi. Trong đó một cái người nói ra. Chúng ta đầu thực sự là nhàn nhàm chán. Tần Phong bọn họ làm sao biết hướng phương hướng này chạy đây? Đây chính là kéo dài mấy trăm cây số rừng mưa nhiệt đới đây. Đi vào muốn đi ra cơ bản không có khả năng. Coi như là chúng ta voucher blast ở lúc huấn luyện. Cũng vẻn vẹn lấy rừng mưa nhiệt đới bên ngoài 20 km làm giới hạn. Không có người còn dám hướng bên trong đi sâu vào. Để cho chúng ta ở trong này bảo vệ quả thực là lãng phí thời gian nha. Vừa rồi ta nghe trong tai nghe nói, giống như Tần Phong xe đã bị đánh bể. Hơn nữa lại xuất hiện một cái phương thứ ba thế mà tổn thương chúng ta người. Tổ chức chính đang đối phương thứ ba triển khai báo thù. Mặc kệ nó, nhiệm vụ của chúng ta chính là chặn đường Tần Phong. Chỉ cần Tần Phong không có tới. Sự tình khác cùng chúng ta một đồng tiền quan hệ đều không có. Tiếp tục đánh bài, 4 cá nhân vừa hút khói một bên đánh lấy bài. 10 phút đồng hồ về sau, Tần Phong bọn họ ô tô oanh minh hướng về bên này lái tới. Cách thật xa, ánh đèn cũng đã chiếu xạ khắp nơi ven đường đánh bài 4 cá nhân. Đang đánh bài cái này 4 cá nhân không khỏi nhướng mày. Bọn họ không nghĩ tới. Ở thời điểm này vẫn còn có ô tô hướng phương hướng này đi. Liền tại bọn hắn do dự thời điểm, ô tô đã oanh minh lái tới. 4 cá nhân vội vàng hướng ven đường né tránh. Ô tô nhanh như tên bắn mà vụt qua. Mà liền ở lúc này, trong đó một cái người mãnh liệt lấy ra trong tay cường độ cao đèn pin hướng về xe hơi phương hướng. Chiếu một cái, mà cái này một cái. Đúng dịp thấy Tần Phong, là Tần Phong, cầm đèn pin cầm tay người kia lớn tiếng quát, ta dựa vào, không phải đâu, người không nhìn lầm chứ. Người bên cạnh lập tức hỏi, tuyệt đối không sai được, nhất định là Tần Phong. Ta nhìn rõ ràng, bởi vì Tần Phong tham gia cái kia 3 trận lôi đài phía trên ta đều ở hiện trường quan sát. Sẽ không nhận lầm, nhanh hướng lên phía trên báo cáo. Rất nhanh, 4 cá nhân lập tức đem Tần Phong mới vừa từ bọn họ bên này lái qua tin tức hồi báo lên. Johnson nghe thấy lời ấy, không khỏi trên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Tần Phong a Tần Phong, thật không nghĩ tới, tiểu tử ngươi vậy mà không có chết. Nói như vậy, lúc trước chiếc kia cái gọi là bị đánh bảo ô tô hẳn là ngươi nghi binh kế sách. Có thể nha, rất có đầu não nha. Bất quá cùng lão tử đấu ngươi còn non một chút, lão tử đã sớm phòng bị ngươi chiêu này, muốn gặp rừng mưa nhiệt đới sao? Không có vấn đề, chúng ta voucher blast ở rừng mưa nhiệt đới bên trong chiến đấu sợ qua ai? vào rừng mưa nhiệt đới, theo vào nhà của chúng ta không có gì khác biệt. Nhìn xem ta như thế nào đùa chơi chết ngươi. Sau đó, Johnson lập tức triệu tập lực lượng khác nhau nhau chạy tới rừng mưa nhiệt đới phương hướng. Dòng dã hơn 100 người đội ngũ hướng về Tần Phong bọn họ phương hướng này tập kết mà đến. Thế tất yếu đem Tần Phong triệt để tiêu diệt ở rừng mưa nhiệt đới. Mà giờ này khắc này, mang theo đại kim vòng cổ bàn tử Tống Bảo Tài thật là khóc không ra nước mắt. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, bản thân bất quá là muốn đem Tần Phong cho xử lý mà thôi. Vì sao rước lấy hỏa lực hung mãnh như vậy một đám người đây? Bọn họ đến cùng là người thế nào? Mà giờ này khắc này, đối mặt với hỏa lực càng ngày càng mạnh mẽ người phía sau, Tống Bảo Tài chỉ có thể cắn răng không ngừng thúc giục tài xế gia tốc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,